vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Mông trả điện thoại lại cho viên cảnh vệ. Vì đã nhận đồ của Vệ Mông rồi, nên viên cảnh vệ cũng không tiện nói thêm gì, nhưng vẫn dùng ánh mắt nhắc nhở Vệ Mông phải an phận một chút. Nhưng tối hôm đó, nhà tù đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Vệ Mông bị thiêu CHT trong nhà tù. Tư Lâm biết được tin tức liền lập tức chạy đến hiện trường. Tư bộ trưởng, sao anh lại đến đây? Người tôi đưa vào hôm qua đâu rồi? Tư Lâm cau mày hỏi. Đối phương chỉ vào CHT bị cháy đen ở không xa. Ở đằng kia, Nga Tư Lâm đi đến trước thi thể, kiểm tra đi kiểm tra lại, không cần động não cũng biết, CHT này căn bản không phải của Vệ Mông. Vệ Mông đã trốn thoát rồi. Tư Lâm phẫn nộ một cú vào tường. Sau đó ông ta dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng rời đi. Kỳ Giao Quang ngủ dậy, tinh thần rất tốt, nhưng nhìn những con quạc trên ngọn cây, Kỳ Giao Quang biết hôm nay sẽ có chuyện không tốt tìm đến cửa. Quả nhiên, không được bao lâu, Tư Lâm đến, mang theo tin tức về. Chuyện không tốt, Vệ Mông đã trốn thoát rồi. Tư Lâm sắc mặt âm trầm, ông ta không ngờ thế lực của Vệ Mông lại lớn như vậy, vừa mới bị đưa vào trong rồi, ngay lập tức lại có thể được vớt ra. Tư bộ trưởng, tôi đã giúp anh bắt được người rồi, đúng không? Lúc đó chúng ta cũng nói rõ ràng rồi, phần sau giao cho anh. Kỳ Giao Quang nhắc nhở Tư Lâm, nhìn thái độ rõ ràng là không muốn giúp lắm, chủ yếu là không muốn tiếp tục dính líu gì đến chuyện này nữa. Tư Lâm đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Kỳ Giao Quang. Anh ta do dự trong chốc lát, sau đó nói, tối qua tôi điều tra được, ông ta có quan hệ rất mật thiết với một người tên là Thiên Cửu Đạo Trường. Trước đây rất nhiều vụ án cũng có liên quan đến họ. Tư Lâm thực sự không nhịn được nữa. Vệ Mông ở trong cục quản lý đặc thù lâu như vậy, những thứ ông ta biết chắc chắn không ít. Nếu những chuyện nội bộ này bị truyền ra ngoài, bị những người đó lợi dụng, hậu quả sẽ khôn lường. Thấy Kỳ Giao Quang vẫn không động, Tư Lâm cắn chặt răng. Vị Thiên Cửu Đạo Trưởng đó thực ra đã di cư sang M Quốc từ hơn 10 năm trước, nhưng đạo quan của ông ta lại mọc lên như nấm ở Hoa Quốc. Thực ra, trước đây tôi cũng đã điều tra, chỉ là vẫn chưa tìm được manh mối. Hiện tại đã có manh mối rồi, chỉ cần chúng ta liên thủ, khẳng định có thể. Cách chương.